Tội trạng thứ hai là chỉ nhìn tài năng không nhìn xuất thân. Đại thương cử ra việc tiên quân Võ Đinh cùng thừa tướng phản kích. Phó Thuyết cũng xuất thân đê tiện. Nhưng trở thành thiên cổ danh tướng phụ tá Võ Đinh thành đại nghiệp. Huống hồ Tây Chu thừa tướng Lữ Vọng cũng xuất thân nghèo hèn. Không phải quý tộc khanh sĩ. Cơ phát bộ hạ thừa tướng còn như vậy. Bộ mặt nào chỉ trích thiên tử. Về phần điều thứ ba. Xa vào nữ sắc. Chuyên sùng đát kỷ. Hoang phế triều chính. Thiên tử tối đa phi tử. Hậu cung cũng là 6 người. Căn bản vô pháp so sánh với chư hầu. Nguyên Tây Bá Hầu Cơ Xương có 24 phi. Có danh xưng thánh nhân cùng so sánh. Thiên tử ít hơn nhiều lắm. Trước kia chịu đát kỷ mê hoặc. Triều chính có điều trễ nay. Nhưng hôm nay thiên tử trọng trấn triều cương. Đát kỷ bị phế ngôi hậu. Đưa vào lãnh cung. Mầm tai họa đã trừ. Một điều này tự nhiên không còn. Điều thứ tư là phân công nịnh thần dùng cực hình bào cách. Thiên tử thiết kế bào cách. Tác dụng lớn nhất là đe dọa kẻ phạm tội. Tuyệt đại đa số chết dưới bào cách đều là cực đại tham quan. Mỗi khi phạt bách tính đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Việc này thiên hạ đều biết. Sau khi tạo bào cách, làn gió tham ô thu liếm. Có thể thấy rõ hiệu quả. Nói đến phân công nịnh thần. Thiên tử dùng đều là người tài năng. Trừ trước đây Khương Tử Nha phụ quân ăn. Vô sỉ trốn tránh. Còn lại thần tử đều cẩn trọng. Coi như lần đề phương bạc cùng phí trọng làm ra thành tích cũng là rõ như ban ngày. Mượn lần này Bắc địa phản loạn mà nói. Phương Mạc phụ tá Văn Thái Sư cùng Dược Phương quyết chiến. Công lớn hơn tội. Nếu không có Tô Hổ. Sùng Hắc Hổ cấu kết Dược Phương. Chuyện Bắc phạt tuyệt không thảm bại. Bắc địa chư hầu hầu hết đã hàng phục Dược Phương. Chỉ có Trung Đình Bắc Hầu phí trọng liều mạng yểm hộ nên quân đoàn đại thương Bắc phạt mới có thể bình yên rút về. Như vậy còn là thần tử trung trinh. Sao có thể dùng hai chữ nịnh thần để hình dung? Tội trạng thứ năm, tu kiến trích tinh lầu, lột thai tổn hại dân sinh, dân kế. Trích tinh lầu là chỗ thiên tử tính tu tác dụng trọng đại, đương nhiên quần thần đồng ý tu kiến. Năm đó đại hạn, 7 ngày truyền kỳ. Khi đó thiên tử tại trích tinh lầu cầu khẩn trời đất. Cuối cùng giải quyết được tình hình hạn hán. Hơn nữa, khi thiên tử bị đát kỷ mê hoặc, thủy chung chưa từng quên dân sinh dân kế. Đối với bách tính vẫn có điểm bảo vệ. Lục thai vốn có thể hoàn thành sớm để tránh nhiễu dân thiên tử cấp phép 10 năm hoàn thành. Mà khi tỷ can đưa ra khởi công xây dựng thủy lợi, thống trị hà đảo, thiên tử từ lục thai điều dân phu, trở thành kinh đào công sự. Dân phu được ưu đãi, không được ức hiếp. Trái lại thiên tử lúc Tây Chinh khuyển nhung, bình loạn chư hầu. Ngay lúc đó Đại Tây Bá Hầu Cơ Phát để lấy lòng thiên tử. Hao tài tốn của tu kiến hành cung. Đây mới là chân chính tổn hại bách tính. Điều thứ 6, không để lại tế tự, làm trời xanh giáng tội. Đây rõ ràng là bẻ cong sự thực. Nếu không có trời xanh phù hộ. Năm đó đại hạn. Thiên tử cầu mưa 7 ngày. Vì sao trời rơi mưa xuống? Cuối cùng tại sao giải trừ nạn hạn? Cảm ăn phù, cửu đức phù đến nay còn đang được bách tính truyền bá, cảm long ăn thiên tử. Mà Việt Vương Vi Tử Khải cùng Nam Bá Hầu Sùng Vũ phản loạn chính là lợi dụng tế tự. từ đấy trở đi, thiên tử tế tự tất nhiên là bí mật tiến hành, phòng bị gấp đôi. Việc này Tôn Thất Thân Vương đều có thể làm chứng. Sáu tội lớn ấy là bảo thần cơ phát vì che giấu tội đại nghịch mà bịa sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Dơ. À. Muốn vu tội cho thiên tử. Nói đến khiến thiên hạ dung chuyển chân chính nguyên nhân chính là cơ phát đã tổn hại quân ăn. Lòng mang âm mưu phản nghịch. Cơ phát tuy là con của thánh hiền Cơ Xương nhưng không có chút tâm nhân nghĩa nào. Tây Kỳ mấy đời chung với đại thương. Lại sinh ra một bảo thần như vậy. Cơ phát là thần. Thiên tử là quân. Dưới phạt trên. Là bất trung. Đại nghịch bất đạo. Làm tổ tiên hổ thẹn. Làm cho tổ tông mang muôn đời phải gánh theo cái danh phản bội. Phát động phản loạn. Khiến bách tính gặp nạn. Cấu kết hậu duệ quý tộc. Hủy bỏ tân chính. Khiến bách tính lần nữa làm khổ nô. Là bất nhân. Tổn hại đại nghĩa. Vì đạt mục đích. Không tiếc cấu kết cùng duệ phương dị tộc cùng Ngạc Thuận phản bội. Là bất nghĩa. Như thế bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa. Có bộ mặt gì chỉ trích quân vương. Làm người trong thiên hạ cùng nổi giận. Thiên tử hiệu triệu chư hầu khắp nơi. Hưởng ứng quân lệnh. Khởi binh xả thân vì triều đình. Thoát khỏi khống chế của bảo thần cơ phát cùng dị tộc duệ phương. Trước đây từng có hành vi bất đắc dĩ thông đồng phản nghịch. Thiên tử chuyện cũ bỏ qua. Còn có thể luận công ban thưởng. Chương này do thiên tử tự thân viết thảo nghịch hịch văn. Không chỉ có tại cảnh nội đại thương. Toàn bộ thiên hạ đều rung động. Trong thiên hịch văn. Sáu tội cơ phát vạch trần ra là vô lực. Trái lại thành kẻ bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa. Danh xưng truyền khắp thiên hạ. Nhất là nhân sĩ tầng dưới chót của Tây. Bắc đã khôi phục chế độ cũ. Đều tha thiết hy vọng thiên tử dẫn đại quân đánh bại bảo thần cơ phát. Giải cứu bách tính khổ nô một lần nữa. Khi thiên tử phát động trên dưới trực thuộc cảnh nội đại thương một lòng toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Bách tính đều minh bạch. Nếu để cơ phát phản bội thành công. Chiếm đại thương. Tự do của bọn họ. Đất đai cùng tài phú. Đều bị cướp đoạt. Ai cũng không muốn trở lại cuộc sống khổ nô trước đây. Vì vậy tích cực hưởng ứng. Lúc này, chủ lực Ngạc Thuận đã phản bội tại Nam Địa bị Đặng Cửu Công đánh tan. Tin chiến thắng truyền tới. Các nơi báo danh đi đầu quân. Sĩ khí vang dậy. Mà Trương Tử Tinh bày ra vòng công kích thứ nhất cũng bắt đầu lan tràn về Tây Kỳ. Chỉ bất quá, cùng công kích của quân đội thông thường không giống. Đây là một loại vũ khí ẩn hình không đánh mà thắng. Nói đến lực sát thương còn mạnh hơn cả quân đội. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 316. Chiến tranh kinh tế. Thành Tây Kỳ. Cơ phát tử phong Chu Võ Vương đang triệu tập các đại thần thương nghị chính vụ. Tuy cơ phát mặt long bào thập phần uy vũ nhưng trên trán vẫn không giấu được vẻ ưu sầu. Khai quốc võ thành vương Hoàng Phi Hổ bước ra khỏi hàng nói đại vương. Nam Địa cấp báo. Ngạc Thuận bị đánh bại. Bản thân bị trọng thương. May mà bảo toàn tính mạng. Hôm nay đang ở Nam quận dưỡng thương. Chỉnh quân. Từ sau khi thiên tử ra hịch văn thông cáo thiên hạ các chư hầu Nam Địa đều lục tục xuất động. Có ý muốn vây công Nam Địa. Ngạc Thuận lúc này ốt còn không mang nổi mình ốt nên trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể bắt tiến phạt thương được. Nam Cung Thích cũng bẩm Long An Cát bộ tướng mới tới trấn thủ Trần Đường Quan cũng có dị thuật. Liên tiếp đánh bại Dược Phương vài trận. Tổng binh Lý Tình thập phần cẩn thận. Không hề mạo hiểm tấn công mà chỉ thủ chắc không ra. Nhất thời không thể đánh bại được. Lại thêm chư hầu Bắc Địa bị thiên tử chiêu dụ nên hưng binh chinh phạt Bắc Cương. Tuyệt phương vương vì lo cho lãnh địa hậu phương nên đã rút lui khỏi Trần Đường Quan. Cơ Phát trao mày hỏi Đông Bá Hầu Khương Hoàn sở hiện nay ra sao? Táng Nghi Xanh đáp Đông Lỗ quân mặc dù chiếm thượng phong nhưng quân của Đông Tề cố thủ không ra. Song phương còn đang giằng co. Giằng co. Khương Hoàn sợ chỉ sợ còn đang đợi nhìn thôi. Cơ Phát cười lạnh một tiếng, lão Đông Bá Hầu này cũng quả là gian xảo, thái độ không rõ, ý vị sâu xa. Khương Tử Nha mang mặt nạ nói rằng đợi nhìn thì sao? Khi Đại Vương thống nhất Tây Nam Bắc ba mặt thì Khương Hoàn Sở tất sẽ dùng binh đánh Đông Tề. Tuy lấy cớ là tranh đấu giữa chư hầu nhưng đã rõ ý phản lại. Đó dù sao cũng là một cách tỏ thái độ đối với Đại Vương. Tề Hầu Nguyệt Cơ chính là một ái phi của thiên tử. Về công về tư với sự anh minh của thiên tử hôm nay tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy hôm nay Khương Hoàn Sở đã đâm lao phải theo lao. Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp sẽ đoạn tuyệt đường lui của lão. Đến lúc đó Khương Hoàn Sở chỉ có một đường phản thương mà thôi. Sao còn phải lo không vì Đại Vương mà sử dụng. Vẻ mặt Cơ Phát thoáng nhẹ xuống, gật đầu nói tướng phụ nói có lý, chuyện phía đông đến lúc đó mong người lo giúp. Bất quá bây giờ thiên tử tính tu xuất quan. Biết được việc ta truyền sáu đại tội trong Hịch Văn trách cô vương làm phản. Khiến nhân tâm bốn phương đều sao động. Chẳng biết chư vị khanh gia có thượng sách gì. Toàn bộ văn võ bá quan trên đại điện đều yên lặng không nói gì. Ngay cả Khương Tử Nha cũng tỏ vẻ trầm tư. Bởi vì thảo nghị Hịch Văn của thiên tử truyền ra quả thực là lợi hại từ đại nghĩa. Công lý. Đức hạnh toàn bộ các phương diện đều phản bác lại truyền hịch các chư hầu văn. Nguyên bản sáu tội mà thiên tử phạm phải quả thực đã khiến trái tim cả thiên hạ đều băng lạnh. Nhưng hôm nay xem ra sáu tội đó đều là do Cơ Phát có dã tâm phản nghịch đã bịa đặt dựng lên. Càng nguy hiểm hơn là những lời của thiên tử quả thực đều có dẫn chứng thực tế. Có rất nhiều điều đều là lời lẽ của Cơ Xương dùng lúc còn sống. Cơ Xương vốn có danh xưng thánh hiền. Được thiên hạ kính ngưỡng. Lần này về mặt tinh thần Cơ Phát hoàn toàn thảm bại. Còn hành động phế đắc kỷ biếm vào lãnh cung càng khiến thảo nghịch Hịch Văn không có điểm nào để bắt bẻ. Cơ Phát nhìn toàn triều bá quan đều bó tay trong lòng chợt nổi giận quát lên chẳng lẽ các ngươi chỉ mở mắt nhìn cô vương tự quản thiên hạ sao? Tô Hổ bên này do dự một lúc rồi mới tiến ra khỏi hàng nói rằng đại vương. Hạ thần có chút tính toán. Không biết có được hay chăng? Cơ Phát vừa thấy có người bước ra liền vội hạ lửa giận đáp Tô Hầu cứ nói. Đại tội lớn nhất mà thiên tử phản đối chính là lấy dân làm trọng. Lần này phía Tây, Bắc đều khôi phục chế độ cũ. Rất được lòng chư hầu khanh sĩ. Về phần đám ngu dân khổ nô đều là thứ hạ tiện. Lại không hề có chiến lực. Nếu lúc bình thường còn có thể lợi dụng việc chiêu an mà dương danh của đại vương. Nhưng hôm nay tình thế nguy cấp. Đại vương cũng không cần phải tiêu hao tinh lực với đám dân đen kia. Nếu ngược lại sẽ làm nản lòng chư hầu khanh sĩ. Có câu nói rằng được làm vua thua làm giặc. không bằng phân cao thấp trên chiến trường. Nếu binh lực của đại vương đánh bại quân Thương, một đường ngồi lên vương vị thì việc của thiên hạ còn không phải nhờ đại vương định đoạt sao? Cơ Phát vừa nghe không khỏi gật đầu. Hắn xem ra dân chúng quả thực đúng như lời Tô Hộ nói. Lúc Thái Bình thì còn có thể thực hiện một vài ăn tứ nhân từ. Ra vẻ ta đây là một người yêu dân. Còn đến thời kỳ nguy cấp như hôm nay cũng không phải là lúc nuông chiều được. Lúc trước Cơ Phát vì lấy lòng chư hầu đã khôi phục chế độ cũ ở phía Tây cùng phía Bắc. Tuy có nhiều lời oán thán nhưng được hầu hết chư hầu tán thưởng. Rất nhiều người còn ra vẻ khăng khăng nhất mực thuần phục Tây Chu. Nếu nói thiên tử chọn dân thì Cơ Phát hắn lại hướng về phía sĩ. Có lẽ ngay từ đầu Cơ Phát muốn mưu phản cũng chỉ có thể chọn một đường này bởi vì thiên tử thật sự rất được lòng dân. Điểm này dù lão vương Cơ Xương đã chết cũng còn kém hơn so với thiên tử. Khương Tử Nha ở cạnh cũng thầm gật đầu, lúc này quả thực đã không thể quay đầu lại. Nếu Cơ Phát hủy bỏ chế độ cũ, một lần nữa mượn dân tâm thì cũng không thể sánh được cùng thiên tử. Trái lại còn làm mất đi sự ủng hộ của các chư hầu cùng hậu duệ quý tộc. Tuyệt đối cái được không bù đắp nổi cho cái mất. Cơ Phát khen Tô Hầu nói có lý. Nhưng hịch văn kia ảnh hưởng rất lớn, Tô Hầu có kế gì ứng đối không? Hiện nay chúng ta chỉ có thể mượn lấy đại tội đầu tiên là chế độ cũ của Tổ Tông không thể bỏ. Liên kết cùng các chư hầu quý tộc, vây chặt đại thương. Sau khi đại vương bình định Nam Bắc, ba chiến công danh chấn thiên hạ. Mà lần này trong hịch văn của thiên tử còn nêu ra việc đại vương tư thông cùng Dược Phương. Hạ thần cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới sự anh minh của đại vương. Cần toàn lực phản bác. Tô Hộ cắn răng quỳ gối nói tiếp, nếu còn có điều gì nhị đại vương chỉ cần đổ lên đầu hạ thần tất có thể tránh được tiếng. Ánh mắt Cơ Phát nhìn về phía Tô Hộ có chút bất nhẫn. Cùng vội đi xuống dưới tự tay nâng Tô Hộ dậy. Tô Hầu thành tâm với cô vương như vậy, cô vương sao có thể vu hãm cho Tô Hầu được. Những lời trước của Tô Hầu thực là có lý nhưng câu cuối lại đùa giỡn ta rồi. Chư vị ái khanh ở đây đều như Tô Hầu, đều là cánh tay của cô vương. Cô vương thề rằng sẽ không bao giờ phụ bạc, cùng hưởng phú quý. Lời nói đó khiến cả quần thần đều xúc động. Nhất tề quỳ gối hành lễ đại vương anh minh. Toàn bộ những hành động đó khiến không khí áp lực vừa rồi đã giảm bớt không ít. Cơ Phát ngầm nhìn về phía Tô Hộ với ánh mắt cực kỳ tán thưởng. Tô Hộ cũng ngầm hiểu, lui về chỗ, thầm kêu may mắn vì có bậc trí giả Phong Liêm ở bên cạnh đã xuất ra diệu kế. Cái gì gọi là lạc mềm buộc chặt? Giờ đây, không chỉ thể hiện được năng lực cùng lòng trung thành của mình mà còn chặn trước nếu Cơ Phát muốn đem lão ra làm kẻ chết thế. Có thể nói là nhất cứ lưỡng tiện. Khương Tử Nha mở miệng nói lòng trung thành của Tô Hầu có thiên địa chứng giám. Nhưng quả thực đại vương cần phải nhanh chóng đẩy cho Sùng Hắc Hổ. Kẻ đã chết thì vô phương đối chứng. Rồi sau đó tuyên truyền vì sợ hãi trước ba chiến tích của đại vương mà Dược Phương phải lùi. Về phần lời tấu của Tô Hầu cũng thực có lý. Quân ta từ trước tới nay chiến lược cao cường. Nếu đại thương cùng Dược Phương có dùng toàn lực chiến đấu thì cũng không phải là đối thủ của ta. Những tội trạng khác có thể không nói, nhưng bề tôi mà phạt bề trên tất sẽ ở vào thế bất trung. Bây giờ cần phải có một lý do để danh chính ngôn thuận liên hợp thiên hạ chư hầu thảo phạt chủ vương. Cơ Phát chợt nghĩ tới số vũ khí bí mật trong quân đội. lại ngẫm tới thân phận bất phàm của Tử Nha. Lòng tin nhất thời dâng cao, tướng phụ nói rất có lý. Vậy hãy làm theo lời của người. Tạm thời án binh bất động, vừa ổn định chư hầu hai mặt Tây Bắc, vừa đợi thời cơ. Lúc Cơ Phát mải bình định nội bộ Tây Bắc thì từ triều ca truyền đến tin Thiên Tử phong rồi phi Thương Thanh Quân lên làm hoàng hậu. Lão thừa tướng Thương Dung ẩn cư lâu năm cũng nhận lời xuất sơn, được phong làm thái sư cùng tỷ can, vi tử, mai bá phụ tá triều chính. Thương Dung là nguyên lão ba triều, lại từng được xưng cùng Văn Trọng như hai cánh tay trái phải, uy tín cực cao, có phần trên cả tỷ can. Trong triều rất nhiều trọng thần đều là học trò của lão. Thương Dung mặc dù tuổi tác đã cao nhưng nghe tin quốc gia gặp nạn liền nghĩa bất dung từ tiếp nhận lời mời của Thiên Tử. Tin lão xuất sơn khiến toàn bộ trên dưới triều ca đều cảm thấy phấn chấn. Con gái của Thương Dung, tân hoàng hậu Thương Thanh Quân có mỹ danh là đại thương đệ nhất tài nữ. Có lời đồn rằng nàng thông minh tuyệt đỉnh nhưng không thích châu ngọc tài bảo mà chỉ thích ba thứ đồ vật. Đầu tiên là loại bút lông nhỏ. Thứ hai là giấy tuyết quang. Nghe nói Thương Hậu còn từng làm thơ kiểu bạch như xương tuyết về nó. Thứ ba là đồ mỹ nghệ tinh xảo mà giá cả lại rất rẻ, tây đào. Ba thứ trên chế tạo cũng không khó, giá cả lại thấp nên ngay cả bình dân đều cũng có thể có được. Hơn nữa giấy và bút còn đại biểu cho tri thức, thể hiện toàn vẹn phẩm đức cùng sự thanh bạch của hoàng hậu nương nương. Bút Tử Hào bút lông nhỏ dùng một chút lông mao trên lưng thỏ làm nguyên liệu chính chế thành. Nét thanh mà rõ, lại có thể dùng được rất lâu. Trong đại thương cũng có không ít xưởng chuyên chế tạo bút Tử Hào. Nhưng chế tạo giấy tuyết quang lại cần một loại nguyên liệu không thể thiếu, chính là loại tuyết ma cây gai chỉ có ở Bắc Địa. Sau khi sơ chế có sắc trắng như tuyết nên được gọi là tuyết quang. Còn Tây Đào chính là một đồ mỹ nghệ của Tây Địa, hiện tại cũng có danh tiếng không nhỏ. Thương Thanh Quân ôn nhu, mỹ lệ, hiền lương thuộc đức, đa tài đa nghệ. Sau khi được phong làm hoàng hậu, dù rất được Thiên Tử sủng ái nhưng vẫn thường khuyên Thiên Tử lo chính sự làm trọng, nên được quần thần thập phần kính trọng. Đối với việc Thiên Tử phế Đắc Kỷ lập Thương Thanh Quân cũng khen ngợi không dứt. Thiên Tử sủng ái hoàng hậu, yêu cả sở thích của hoàng hậu nên hàng ngày đều dùng bút Tử Hào cùng giấy tuyết quang. Hơn nữa còn sai người bố trí một phòng trưng bày chỉ dành riêng cho đồ mỹ nghệ Tây Đào ở trong cung, thỏa mãn niềm vui của Thương Hậu. Chuyện đó dần dần lan ra từ đại thần cho đến quý tộc, đến cả những bình dân đều noi theo. Rất nhiều người căn bản không cần mấy vật đó nhưng đều muốn cất giữ trong nhà. Trong nhất thời người người đều lấy việc sở hữu ba thứ đồ kia trở thành một điều quang vinh. Vì thế giá trị của ba thứ kia cũng chợt tăng cao nhanh chóng. Bút Tử Hào là đặc sản của đại thương còn dễ kiếm nhưng giấy tuyết quang cùng đồ mỹ nghệ kia nhất định phải tới Tây Bắc hai vùng mới có. Nhu cầu cấp thiết của thị trường khiến tuyết ma cùng Tây Đào đột nhiên trở thành khan hiếm. Hiệu buôn lớn nhất đại thương Phú Quý Thương Hào đã dự kiến việc đó từ trước nên đã sớm mua sạch số lượng lưu hành của ba vật kia. Lại phát lệnh thu mua tuyết ma cùng Tây Đào tới các phân hiệu ở hai vùng Tây Bắc, sau đó chuyển về bán trong đại thương. Tuy đại thương có mâu thuẫn cùng hai vùng Tây Bắc nhưng vẫn chưa ra lệnh cấm thương nhân qua lại, khiến việc vận chuyển tuyết ma Tây Đào từ Tây Bắc tới đại thương có lợi nhuận cao đến dọa người. Thường thường cũng có giá gấp mấy chục lần. thậm chí hàng trăm lần giá gốc. Thương nhân ở Tây Địa cùng Bắc Địa thấy được lợi nhuận cao như vậy cũng bắt đầu noi theo phú quý thương hào. Liên tục không ngừng mang hai thứ kia tới đại thương. Quả nhiên thu được lãi suất kinh khủng. Trong lúc nhất thời cả hai mặt hàng kia đều cùng không đủ cầu. Từ quý tộc đến bình dân ở Tây Bắc hai vùng thấy tuyết ma Tây đào có lợi như vậy nên đều bắt đầu xông vào trồng tuyết ma cùng sản xuất hàng mỹ nghệ. Chu kỳ sinh trưởng của tuyết ma ngắn, dễ trồng, dễ thu hoạch nên dưới lợi nhuận kinh khủng toàn dân đều nhổ hết cây lương thực mà thay bằng tuyết ma. Cũng như vậy, Tây Địa cũng nổi lên làn gió đào đất trồng đào, nông dân cấy lúa càng ngày càng ít. Chỉ một thời gian ngắn, đám thương nhân đã thu được lợi nhuận kinh người, cũng khiến Tây Chu thu được một số tiền thuế vượt xa con số hàng năm. Cơ Phát đang lúc tích cực chuẩn bị cho chiến tranh nên tài chính tiêu hao rất lớn. Giờ đây có được số tiền thuế bù đắp chính là một bổ sung tốt nhất nên thập phần hoan hỷ. Không những không ngăn cản mà ngược lại còn khuyến khích dân chúng đi theo con đường lợi nhuận này. Chỉ duy nhất Khương Tử Nha là cảm thấy có chút bất thường nên đã từng khuyên Cơ Phát không nên bỏ phế nông nghiệp. Nhưng quý tộc khanh sĩ trong Tây Bắc hai vùng cho đến cả Cơ Phát cũng đều bội thu. Ngay cả bình dân cũng có được một chút tiền tài. Trước lợi nhuận phi thường như vậy có ai còn nghe lời bỏ qua. Cơ Phát để khuyên răn cũng từng hạ lệnh cổ vũ canh tác, xử phạt người không trồng lúa. Nhưng dân chúng đang phát điên trước cơn mưa vàng đâu còn nghe đến loại cổ vũ dở hơi kia. Toàn bộ chủ nô đều bằng mặt mà không bằng lòng. Bên ngoài cấy lúa nhưng trong lại trồng đào. Có người thậm chí còn chấp nhận nộp phạt vì sau đó sẽ kiếm ra được còn nhiều hơn nếu đi cấy lúa. Cơ Phát đối với những việc đó cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, có thể lợi dụng sở thích của Hoàng hậu nương nương mà không ngừng thu hút tiền bạc của đại thương cung cấp cho quân đội thì cứ sao lại không làm. Ngay khi Cơ Phát, thậm chí toàn bộ bách tính Tây Bắc hai vùng hoan hỉ ra mặt thì Trương Tử Tinh lại đang che miệng cười trộm. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều đang dựa theo kế hoạch của hắn mà thuận lợi tiến hành. Làn sóng nuôi dưỡng thỏ lấy lông trong đại thương đã sớm bị khống chế dần xuống. Người canh tác còn được trợ giúp hết sức. Còn phú quý thương hào bề ngoài ra vẻ sẽ mua hết tuyết ma cùng tây đào nhưng lại ngấm ngầm tích trữ lương thực. Hiện nay việc Trương Tử Tinh phải làm chỉ là tính tâm đợi mùa thu hoạch tới. Sau đó sẽ lật con bài tẩy lên. Đến lúc đó sự kiện xảy ra chỉ sợ sẽ có uy lực không kém gì so với năng lượng của đầu đạn hạt nhân. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 317. Ta không phải ngựa đực, ta chỉ là có điểm hậu cung. Trên kim ngao đảo, Hàm Chi tiên rốt cuộc đã luyện thành La Thiên tẩy tủy đan. Vừa lúc nữ bạt xuất quan đi ra, hai nàng biết được tin năm vị thiên quân bỏ mình đều cực kỳ bi ai. Khi đó, Trương Tử Tinh vừa lúc tới Kim Ngao đảo định ở mấy hôm. Vừa thấy bốn vị thiên quân may mắn còn sống không khỏi xúc động. Hướng bốn người thỉnh tội. Hắn xem ra thương vong này đáng nhẽ có thể tránh được. Lúc đó hắn cũng từng mấy lần uyển chuyển khuyên nhủ Cửu thiên quân nhưng đều vô dụng. Diêu thiên quân lên tiếng việc này không trách đảo hữu. Ngày đó là chín người bọn ta tự cao ỷ vào trận pháp lợi hại không nghe lời khuyên của đảo hữu. Cố tình muốn giao chiến cùng người bên siêu giáo. Cuối cùng bại bởi nghệ không bằng người. Nhưng Ngọc Đỉnh cùng Thái Ức cũng chết trong thập tuyệt trận của chúng ta. Nếu không có đạo hữu muốn đổi lấy tính mạng cho bần đạo thì còn có thể tru diệt được đệ nhất kim tiên quảng thành tử của Xiêm giáo. Thập tuyệt trận của chúng ta dù bại mà vẫn vinh. Tần Thiên Quân cũng nói đạo hữu. Ngày đó tại Tam Sơn Quan ngươi đã từng nói rằng. Tiên sư đã dự đoán mười huynh đệ chúng ta đều phải ứng với kiếp số. Đấu pháp thất bại chết đi đều do thiên ý, cùng đạo hữu nào có liên quan. Huống hồ ăn cứu trợ còn chưa tạ, sao ngươi cứ phải tự trách mình mãi. Nói đến chuyện đó lúc đầu chính vì có đạo hữu cẩn thận giao hẹn cùng Nhiên Đăng định ra cái hạn 10 trận. Chứ nếu cứ theo cách của ta để Xiêm giáo thay nhau vào trận thì sẽ bị diệt từng bộ phận mà dẫn đến toàn quân bị diệt. Nhật Thiên Quân cất lời nói tiếp, kim tiên Xiêm giáo quả là lợi hại. Vì sáu vị đạo hữu đã mất, chúng ta đều thầm hứa sẽ cần tu khổ luyện. Thề báo mối thù này. Cả ba người còn lại đều gật đầu khẳng định. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy bọn họ còn muốn báo thù liền thầm kêu khổ. Vội vã khuyên can. Đồng Thiên Quân lên tiếng, Tiêu Giao đạo hữu, ta sao không rõ sự quan tâm của ngươi. Nếu còn chưa tu luyện thành, chúng ta tuyệt sẽ không vội vã khinh địch mà vội báo thù, đạo hữu hãy yên tâm. Trương Tử Tinh nghe thế, thầm nghĩ bốn người sau khi khổ tu trăm nghìn năm thì mình cũng không còn phải lo nữa nên cũng không khuyên thêm nữa. Hàm Chi Tiên lần này luyện ngoài La Thiên Tẩy Tủy Đan còn luyện ra 10 viên cửu chuyển thiên nguyên đan, có thể gia tăng tốc độ hồi phục nguyên khí. Trương Tử Tinh chăm sóc Hàm Chi một đêm, sau đó nói ra ý định muốn đưa nàng về Triều Ca gặp Thương Thanh Quân. Nhưng Hàm Chi lại cự tuyệt hắn, phu quân. Không phải ta không muốn ở gần chàng, mà lúc này không phải là lúc say đắm hoan tình. Tình thế bây giờ nguy cấp, áp lực phu quân phải đối diện cũng cực lớn, tình thế càng ngày càng hung hiểm. Ta tự biết tu vi nông cạn, không thể giúp chàng thành đại sự, chỉ sợ còn trở thành gánh nặng. Điều ta duy nhất có thể làm chỉ là tận lực luyện chế ra thêm một chút đan dược cho chàng để đề phòng cho những chuyện sau này. Trước một người vợ như vậy ngươi còn có thể nói gì nữa? Trương Tử Tinh cảm động, ôm chặt lấy Hàm Chi vào lòng, khẽ nơ, u, vinh, quy, quy, y, mùi hương của nàng rồi mang chuyện Long Cát công chúa thẳng thắn nói ra. Hàm Chi thoáng nhìn hắn rồi lên tiếng, phu quân quả là có thủ đoạn, ngay cả công chúa thiên giới cũng bị lừa đến Triều Ca. Bước tiếp theo sẽ là làm sao để dụ người ta cùng chàng song tu chứ? Trương Tử Tinh than thở, lúc đầu ta chỉ là vì huyền linh khí mà tới Kim Ngao đảo tìm nàng. Ngay cả với chuyện của Long Cát cũng đều có nguyên nhân cùng lợi ích trong đó. Ta đối với việc này quả là cảm thấy tự thẹn trong lòng. Nếu không có huyền linh khí thì phu quân có nguyện ý cùng ta trở thành phu thê không? Sau khi nhận được đáp án của Trương Tử Tinh, Hàm Chi mới hỏi ngược lại, nếu Long Cát kia cũng không có tiên linh khí thì phu quân có nguyện tiếp nhận nàng chăng? Trong đầu Trương Tử Tinh chợt nổi lên thân ảnh cô độc coi thường sinh tử kia. Không thể không thừa nhận trong lòng từng có ý niệm bảo vệ nàng. Huống hồ từ lúc hắn được hoàng đế thân truyền từng có lý tưởng muốn cứu vớt Long Cát công chúa. Nhưng đó có phải là tình cảm chân chính hay không? Hàm Chi thấy hắn lặng lặng không nói gì. Cười nói, theo lời kể lại của phu quân thì vị công chúa thiên giới kia mặc dù khuôn mặt lạnh lùng bất cận nhân tình nhưng đối với phu quân có lẽ cũng không phải là vô ý. Đầu tiên là đem Phược Long Tác tặng, sau đó mạo hiểm lừa ác thi cứu chàng trong lúc nguy hiểm. Huống chi còn thuận theo chàng rời khỏi Phượng Hoàng Sơn đi tới Triều Ca. kỳ thực công chúa cũng là người đáng thương cảm. Nếu phu quân chỉ là vì tiên linh khí mà sau đó bội tình bạc nghĩa thì dù là ta cũng sẽ coi thường phu quân. Trương Tử Tinh gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới việc Tam Tiêu. Lại bắt đầu ấp úng nói ra. Hàm Chi mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói phu quân. Thực sự chàng đã lên Tam Tiên đảo. Mà ngay cả ba vị nương nương đều cũng bị chàng gạt rồi sao? Kỳ thực cũng chỉ có Bích Tiêu là tình đầu ý hợp với ta. Thế nhưng ba tỷ muội muốn cùng nhau tiến thối nên đơn giản nhất chỉ có thể Trương Tử Tinh cười cười tiếp, chỉ có điều Vân Tiêu yêu cầu ta đạt tới huyền tiên mới đồng ý. Hàm Chi lộ ra vẻ hồi tưởng. Gắt giọng nói trách sao lúc đầu khi phu quân lên Kim Ngao đảo thì đã lập đổ ước cùng ta. Nói là nếu có thể nắm được Tam Tiêu nương nương thì ta sẽ không được trách. Thì ra đã sớm có dự mưu. Phu quân của ta à, chàng đến tột cùng muốn kết hôn với bao nhiêu vị thê tử đây? Mặt Trương Tử Tinh lộ vẻ xấu hổ. Bấm tay tính toán ba người Văn Sắc cùng Nguyệt Cơ ở Đông Tề, Hàm Chi ở Kim Ngao Đảo, Thanh Quân ở Triều Ca, Thiện Ngọc đang về Tây Côn Lôn. 7. Nghiêm khắc mà nói đã vượt xa mức độ trái ôm phải ập. Ngay cả khi có ba đầu sáu tay cũng không thể ôm hết được. Đây không phải là giấc mộng của vô số nam nhân ư? Phu quân chàng thật thà đi, đâu chỉ có bảy người. Hàm Chi khẽ cười một tiếng rồi đếm thay hắn, Tam Tiêu nương nương cùng Long Cát công chúa thì sao? Lại còn hai tỷ muội Thải Vân cùng Đắc Kỷ không phải là 14 người sao? 14. Có lẽ phải học thần thông kim thân của Tây Phương giáo mất. Trương Tử Tinh ra vẻ oan khuất, tột cùng Thải Vân tiên tử cùng ta chỉ có tình bằng hữu, tuyệt không có gì khác. Huống hồ Vân còn chưa thành hình, tuổi tác lẫn dung mạo đều còn nhỏ, ta sao có thể? Hàm Chi, nàng hiểu lầm rồi. Về phần yêu hồ kia vốn là do nữ hoa phái tới để gây họa cho đại thương ta, đã bị ta biếm vào lãnh cung, tất nhiên là không thể tính vào được. Hàm Chi hừ lạnh nói Vân tiểu nha đầu còn nhỏ nhưng tâm ý của nó người người trên Kim Ngao đảo đều rõ, về Thải Vân cũng có vài phần hảo cảm với chàng. Chỉ cần vài câu hoa ngôn xảo ngữ thì hai tỷ muội cũng không thể tránh khỏi đường vào hậu cung. Thanh Quân muội muội từng nói yêu hồ Đắc Kỷ đối với người mang tên Tiêu Giao Tử thực sự trung tình. Chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ được tính vào. Phu quân, có phải 14 người còn thiếu hay chăng? Tại sao Vân Tiểu Duyệt lạ có tâm tư như vậy? Trương Tử Tinh nghe thế không khỏi trợn mắt há mồm, hắn quả thực không phải người có sở thích trẻ con. Sao lại bị vướng phải một tiểu nha đầu cơ chứ? Bất quá dù có tính cả Thải Vân tỷ muội cùng Đắc Kỷ cũng chỉ có 14 người. Tới cảnh giới ngựa giống còn kém một chút. Nhưng tối thiểu đã đạt mục tiêu của danh từ Tam Cung Lục Viện rồi. Dù cho một đêm có thể tiếp được ba nàng thì 11 người cũng phải chia ra làm 4, một tuần 7 ngày chỉ sợ không thể hoàn thành hai vòng được, nhưng nếu không lại sẽ có 3 ngày nằm không. Được rồi. 14 thì 14. À, không 11. Trương Tử Tinh nhìn nét tinh nghịch hiện lên trong mắt Hàm Chi. Hận không thể tự tát mồm mình mấy cái, phu quân đồng ý với nàng. Cuộc đời này sẽ không quyến luyến thêm bất kỳ nữ nhân nào nữa. Phu quân đừng vội lừa dối Hàm Chi. Hai mắt Hàm Chi chợt đỏ lên, đồng thời nàng bỗng cắn lên vai hắn một cái, phu quân là bậc đế vương, trưởng quản thiên hạ. Nghe Thanh Quân muội muội nói, dựa theo lễ pháp sẽ phải lập 6 cung, 9 phi, 26 tài nữ, 81 ngự thê để thuận theo với các con số thiên địa để tạo phúc cho thiên hạ. Bây giờ còn chưa tới 20 người, xem ra phu quân còn có một quãng đường khá xa nữa. 6 cung, 9 phi, 27 tài nữ, 81 ngự thê. Chẳng phải là hơn 100 sao? Đã khả dĩ có thể tạo thành một chiến hạm đặc biệt rồi. Trương Tử Tinh dùng mình một cách đó mới chân chính là ngựa giống mất. Nếu quả thực phải theo tiêu chuẩn của các đế vương cưới hơn 100 phi tử chỉ sợ đến đêm thứ nơ cũng không thể quay đủ một vòng. Hơn nữa sau khi xong chẳng nhẽ cả ngày chỉ có thể dựa vào tường mà lết sao. Một chồng nhiều vợ có thể là ước mơ đẹp nhất của nam nhân, nhưng nếu con số nhiều kia vượt quá quy mô chỉ sợ sẽ biến thành ác mộng. Trừ phi là kẻ không có trách nhiệm. Trương Tử Tinh vuốt nhẹ làn da trơn mát như ngọc, khẽ nói bên tai nàng Hạm Chi, đừng vội chọc phu quân. Cuộc đời này của ta có được các nàng đã là một chuyện rất may mắn rồi, sao có thể thay lòng đổi dạ. Nếu sau khi sát kiếp kết thúc có thể may mắn sinh tồn thì phu quân liền lập tức chuyển ngôi cho người khác, sau đó mang theo các nàng chung quanh tiêu dao được không? Thần thái trong mắt Hàm Chi chợt lóe, động tình khẽ hôn trên mặt hắn một cái. Trương Tử Tinh không cam lòng tỏ ra yếu thế liền triển khai phản kích. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 318. Đâu nghễ hoàn. Ngôi sao lấp lánh chiến trường vô hình. Hành cung Đông Hải đã hoàn thành. Hành cung lấy đảo Hiên Trung làm trung tâm tỏa ra các đảo nhỏ phía ngoài. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng năm đó vì muốn lấy lòng hắn mà đã dâng lên chỗ bảo địa trên biển này. Quả thực đã phát huy tác dụng rất lớn. Phía ngoài Hiên Trung đảo bố trí Thái Thanh Kỳ hóa thành Thái Thanh Âm Dương trận của lão tử tặng cùng hàng loạt vũ khí phòng ngự công nghệ cao. Dưới lòng đất của hành cung còn có cả phòng thí nghiệm bí mật cùng một phần quân sự của Trương Tử Tinh. Bộ phận lực lượng này tạm thời đặt trong tuyệt mật. Bây giờ còn chưa thể để bị phát hiện được. Toàn bộ thị nữ trong hành cung đều là sinh vật nữ chiến sĩ. Có thể trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của hắn. Đồng thời còn án theo thuộc tính mà phân ra canh gác. Phục vụ, chữa trị các loại nhiệm vụ. Trong hành cung đặt rất nhiều phương tiện cao cấp như máy tính trí năng cùng các hình thức trao đổi thông tin. Có những máy móc đó mà đám Khương Văn Sắc không hề cảm thấy buồn chán. Lại còn có thể liên lạc từ xa với Trương Tử Tinh, Thương Thanh Quân. Rất tiện lợi. Trên những đảo nhỏ quanh Hiên Trung đảo là những tộc nhân ma thần từ khắp nơi tụ tập lại nghe theo an bài của Quý Thắng con trai Phi Liêm. Trước lúc bế quan 3 tháng, Hình Thiên từng cùng Trương Tử Tinh đến đây nói rõ thân phận của thiên tử lẫn ăn thu dụng ma thần tộc. Sau đó thỉnh Trương Tử Tinh chứng minh mình có vô thượng ma thể cùng toàn bộ tộc nhân. Ma thần tộc nhân vốn phiêu bạt khắp nơi. Nay có được một chỗ có thể ở lại phát triển dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Hơn nữa Trương Tử Tinh mang vô thượng ma thể mà lại không hề lộ ra khí tức cường đại của ma thần khiến toàn tộc đều cho rằng hắn chính là thượng cổ ma thần chuyển thế. Là người dẫn dắt ma tộc thoát khỏi nguy cơ diệt tộc cùng phát triển thịnh vượng nên lập tức cùng nhau hướng về Trương Tử Tinh tuyên thể thuần phục. Vì Trương Tử Tinh đã đáp ứng Hình Thiên cùng Phi Liêm cấp cho tộc nhân ma tộc một chỗ sống yên ổn. Đồng thời không bị dính dáng đến chiến sự. Sở dĩ Trương Tử Tinh nhận lời Hình Thiên làm người đứng đầu ma tộc cũng chính là để có thể mượn lực ma thần tộc bảo vệ Hiên Trung đảo. Sau khi Trương Tử Tinh mang theo chúng nữ tới Hiên Trung đảo liền cấp tốc phân chia nhiệm vụ. Hiên Trung đảo do hai vị trưởng lão liên bích. đồ liệu còn sống của ma tộc tỏa trấn, đồng thời chọn một nhóm cao thủ trong tộc làm thủ vệ phía ngoài, phụ trách công tác an ninh trên đảo. Liên Bích trưởng lão là nữ nhân, túc trí đa mưu, làm việc quyết đoán. Đồ liệu là lính của Si Vưu trước đây, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, thực lực bất phàm. Những việc sinh hoạt của ma thần tộc hàng ngày do Quý Thắng giải quyết. Nếu có vấn đề gì mới xin chỉ thị của Liên Bích cùng Đồ Liệu trưởng lão. Nếu vẫn không thể giải quyết sẽ do Liên Bích báo cáo ba vị nương nương trong cung. Nhờ pháp bảo xin ý kiến của Trương Tử Tinh ở xa. Đồ Liệu nghe tin Đông Tề có chiến tranh, vì Si Vưu cùng lão có quan hệ sâu đậm nên chủ động xin mang theo vài gã hảo thủ tới Đông Tề tham chiến trước. Trương Tử Tinh suy tính một lúc, thầm nghĩ có thêm Đồ Liệu không những khiến sức mạnh của Nguyệt Cơ tăng cường thêm nhiều mà còn có thể yên tâm hơn về an toàn của nàng, bèn lập tức chấp nhận thỉnh cầu của Đồ Liệu. Sau khi chỉ cho đám Khương Văn Sắc cách sử dụng vài thiết bị đơn giản trong cung rồi, Trương Tử Tinh mang theo Hàm Chi quay về triều ca. Hàm Chi vừa ở cùng Thương Thanh Quân vài hôm thì nữ bạc cũng quay về triều ca từ Đông Tề. Hàm Chi liền cùng nữ bạc từ biệt Trương Tử Tinh, đi khắp nơi thu thập dược liệu luyện đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã vào vụ thu hoạch. Dưới sự cần cù công tác của Trương Tử Tinh, Hồng Lâu Mộng của Long Cát công chúa rốt cuộc kết thúc. Long Cát công chúa đối với kết thúc bi kịch không ngừng ca thán. Trương Tử Tinh lại mang một vài đoạn bình luận về Hồng Lâu Mộng của các danh gia đời sau ra giảng, khiến cả Long Cát công chúa lẫn Bích Vân Đồng Nhi đều cảm thấy mới mẻ. Mỗi lúc đối chiếu cùng nguyên tác càng cảm thấy ý vị vô cùng. Dường như nhìn thấy vô số nhân vật đang sinh động xuất hiện trước mặt. Ngoài việc đảm nhiệm làm bình thư tiên sinh, Trương Tử Tinh còn thường bớt thời gian mang theo chủ tớ Long Cát công chúa đi dạo quanh đó giải sầu, hoặc hợp tấu tiêu cầm, thanh nhàn vô cùng. Dần dần, trong lòng Long Cát công chúa đã mơ hồ có chút tình cảm khác thường. Chỉ mấy ngày không gặp nhau, cả hai đều không thể kìm được nỗi nhớ. Theo thời gian trôi qua, vẻ lạnh lùng trên mặt Long Cát công chúa từ từ biến mất. Nụ cười cũng nhiều hơn. Bích Vân còn lén nói cho Trương Tử Tinh rằng từ khi nàng phục vụ Long Cát công chúa chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy. Theo kết thúc của Hồng Lâu Mộng mà giấc mộng phát tài của hai vùng Tây Bắc cũng tới lúc chung kết. Nguyên văn Trương Tử Tinh nói rằng lãi dòng nhiều tiền như vậy rồi cũng phải bỏ ra một chút chứ. Ngày đó Cơ Đán vội vã đi lên trước mặt toàn bộ quần thần báo cáo với Cơ Phát một tin tức không ổn. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha còn chưa nghe xong mặt đã đại biến. Thì ra chuyện là vậy. Hoàng hậu Thương Thanh Quân nghe nói vì sở thích của mình mà khiến Bút Tử Hào, Tuyết Quang Chỉ cùng Tây Đào lan tràn. Giá cả tăng mạnh ảnh hưởng thương nghiệp lưu thông, tạo thành lãng phí. Thương Thanh Quân tự nhận lỗi với thiên tử, đồng thời lấy mình làm gương, không hề sử dụng cả ba thứ kia nữa, để tránh thiên tử phải bận tâm lấy lòng nàng mà ảnh hưởng đến quốc gia đại sự. Trong triều với Tỷ Can, Vi Tử dẫn đầu các đại thần sau khi biết việc đó đều tán thưởng hoàng hậu hiền lương, cùng nhau tiến lên can gián, khuyên bảo thiên tử hiện thời không phải là lúc hưởng lạc mê muội đi ý chí mà phải lấy quốc sự làm trọng. Thiên tử từ trước đến nay đều luôn biết nghe lời phải, liền theo ý kiến các đại thần, còn ban ra một đạo chiếu thư thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời để thể hiện quyết tâm đã kêu gọi cả nước cấm sử dụng ba thứ kia. Đồng thời thuận tiện ban hành một vài chính sách có lợi cho bách tính. vốn giá ba thứ kia đã bị nâng lên cực điểm. Lại cũng không phải là thứ không thể thay thế. Quyết định này vừa ra, toàn dân trên dưới đều cùng tán thưởng. Thiên tử thập phần hiểu thấu bách tính. Rất đông bình dân vì chế tạo bút tử hào nên nuôi dưỡng loại thỏ lấy lông cũng được thương nhân thu mua hết với giá cả vừa phải. Chế thành thịt khô để làm quân lương. Nhưng tin tức này đối với Nam Bắc hai vùng mà Cơ Phát quản lý tựa như tiếng sét giữa trời quang. Ngay lập tức giá cả của Tây Đào cùng Tuyết Ma xuống dốc không phanh. Vô số nơi sản xuất Tây Đào đều đóng cửa. Khắp núi đồi đều trắng xóa Tuyết Ma. Cả vốn cũng mất trắng. Những việc đó thì thôi, đáng sợ nhất chính là thiếu lương thực. Không thiếu mới là lạ. Vốn đất trồng lương thực đã bị mọi người trồng Tây Đào hoặc Tuyết Ma. Cho dù có một bộ phận nhỏ nông dân thu hoạch lương thực nhưng chỉ như muối bỏ biển. Không thể phân chi đủ cho cả hai vùng Tây Bắc. Kho tam tế của Tây Kỳ còn có một ít tồn lương nhưng năm nay biên chế quân đội của Tây Kỳ tăng thêm quá nhanh. Tiết kiệm lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Nếu muốn giải quyết chuyện này, Cơ Phát chỉ có thể cắt giảm số quân đội đang chuẩn bị tranh hùng thiên hạ, nhưng điều đó chắc chắn là nghìn nghìn lần không thể. Cũng may cơn lốc tam bảo lần này đã khiến thương gia hai vùng kiếm được không ít tiền lãi. Dùng tiền mua lương cũng vẫn có thể tạm tính là một cách khả dĩ. Tuyệt không cùng nhị tặc thông thương, phong tỏa mậu dịch. Phong bế các con đường đi Tây Bắc. Nghiêm cấm bất kỳ thương đoàn nào ra vào. Đối với bình dân cũng không cho phép qua lại. Thương nhân trong đại thương chỉ được phép buôn bán trong nội địa, không được ra khỏi biên cảnh. Nếu vi phạm Chu Di ba tộc, đồng thời Du Hồn quan cùng Tam Sơn quan cũng bị phong tỏa. Chư hầu hai vùng Đông Nam nếu muốn vào giao dịch trong đại thương phải tuân theo một loạt quy định nghiêm ngặt. Hơn nữa phải được thừa tướng Mại Bá đồng ý cùng số lượng hạn chế và tại một địa điểm do triều đình chỉ định. Đối với Đông Bá hầu Khương Hoàn sở không tuân thánh chỉ, xâm phạm lãnh địa của Nguyệt Phi nương nương cũng bị áp dụng một số chế tài kinh tế tương ứng. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha giờ mới tỉnh ngộ, thì ra tất cả đều là âm mưu của địch nhân. Bắt đầu từ khi sở thích của Thương Thanh Quân được truyền ra rồi thiên tử đi đầu, dẫn dắt dân chúng đại thương lưu hành tam bảo, tiện đà dẫn phát lợi nhuận kích xù trong thương nghiệp khiến hai vùng điên cuồng nuôi trồng Tây Đào, Tuyết Ma mà bỏ phế canh tác. Cuối cùng là hành động từ bỏ tam bảo cùng cấm vận mậu dịch hôm nay đều là những hành động trong một âm mưu lớn. Kỳ mưu dựa vào thương nghiệp mà tấn công địch nhân quả thực chưa từng nghe thấy. Hơn nữa hiệu quả cực cao. Tầm ảnh hưởng cực xa. Hơn xa quân đội mà không mất một binh lính nào nhưng vẫn có thể phá hủy kinh tế cùng sinh kế của hai vùng Tây Bắc. Thế cục hai vùng cũng đồng thời bị đảo loạn. Dù Khương Tử Nha có tự tin vào tài mưu lược cũng không thể không dùng mình. Trong đầu bỗng hiện ra thân ảnh oai hùng lỗi lạc kia. Nỗi sợ hãi trong lòng càng mạnh. Mãnh hổ cho dù đang ngủ cũng vẫn là mãnh hổ. Càng đáng sợ hơn là mãnh hổ hiện nay đã tỉnh. Kỳ thực Khương Tử Nha vẫn không biết gã mãnh hổ kia kỳ thực chưa từng ngủ. Đối diện với tình thế khẩn cấp, Cơ Phát cũng đành chịu. Cơn lốc trồng Tuyết Ma cũng xuất phát từ sự ngầm chấp thuận của hắn. Cứ tưởng rằng có thể tích trữ một chút quân phí mà không ngờ đã bị đối phương đánh một đòn đau đến vậy. Nghĩ lại lời khuyên bảo không nên bỏ phế canh tác của Khương Tử Nha lúc đầu không khỏi hối tiếc. Nhưng hối hận cũng đã vô dụng. mấu chốt là phải nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết vấn đề thiếu lương. Nếu không hậu quả sẽ càng không thể tưởng được. Biện pháp của Khương Tử Nha là vừa tận lực thu gom các loại hoa quả, các món ăn giá vị dùng trong lúc này, vừa tìm mua lương thực, đồng thời phái người bí mật tới phía đông, nam gom góp lương thực. Nhưng lương thực hai vùng vốn đã khan hiếm. Thứ gì có thể ăn thì đã sớm dùng hết rồi. Đâu còn tới lượt cơ phát thu gom. Mà nghiêm lệnh cấm vận mậu dịch càng khiến thương nhân thu mua lương thực không thể làm gì. Về phần lương thực của đông, nam hai vùng đã sớm bị phú quý thương hiệu bí mật thu mua với giá thấp hết sạch mang về đại thương. Đã không còn chút lương thực dư thừa nào để bán ra. Trong lúc nhất thời giá lương tăng vọt mà còn không có để bán, dù có tiền cũng không thể mua được. Đám chủ nô đều chỉ buộc chặt thắt lưng. Còn chịu đói chủ yếu là bình dân cùng nô lệ. Người chạy trốn rất nhiều. Mà chính sách của đại thương lại chỉ được phép vào mà không thể đi ra. Nếu tới được trong vùng đại thương có lẽ còn được chia đất và tự do. Vì thế cơ phát đặt mệnh quân đội gác ký yếu đảo tàn nhẫn đồ sát người bỏ trốn. Nhưng dưới thủ đoạn cưỡng chế máu tanh nên nguy cơ không những không thể giải quyết mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bất luận quý tộc khanh sĩ hay tiểu lại bình dân đều mang oán hận.